Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 317 Triệu Diệu tác chiến. Nhạc Sơn nhìn vẻ mặt tức giận tạc đạn nhân, nghe đối phương cuồng ngôn, nhíu nhíu mày, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì đồ vật? Mà thanh âm của hắn đến tạc đạn nhân trong tai, lại là đã bị Triệu Diệu đã biến thành một mặt hí ngược. Tiểu tử, ta đếm đến 10, ngươi không quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tạc đạn nhân nhìn xem Nhạc Sơn lạnh lùng, nói, các ngươi phát điên vì cái gì? Thanh âm của hắn đến Nhạc Sơn trong lỗ tai, thì là đã biến thành, hắc hắc, quyết định sao? Các ngươi phản kháng lời nói, ta sẽ càng thêm hưng phấn. Ừ, Nhạc Sơn ba người nghe được lời nói này chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên. Hắn ngăn cản nghĩ muốn xuất thủ hai vị đồng bạn. Nói ra, không nên vọng động, chúng ta lập tức liền muốn tấn cấp. Lúc này không thể phức tạp. Hắn giang tay ra, biểu thị chính mình không có địch ý. Tạc đạn nhân, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Không qua động tác của hắn cùng thủ thế ở trong mắt tạc đạn nhân đã biến thành. Thấy không, đối phó ngươi, tay không là được rồi. Ta đây bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, tạc đạn nhân gân xanh trên trán lần nữa phát nổ bạo. Vốn là tính tình nóng nảy hắn nổi nóng nói. Ngươi muốn tìm chết đúng không? Cái kia liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, cả người đã ầm ầm hướng lấy Nhạc Sơn ba người vọt tới. A, Bắc Miêu Vương nhìn xem trên tấm hình đột nhiên đại chiến nổ tung người cùng Nhạc Sơn ba người. Giật mình nói, không biết hai bên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên bắt đầu đại chiến. Chấm ngoặc kép, trong tấm hình, tạc đạn nhân gầm thét phóng tới ba người. Nhạc Sơn nhướng mày, niệm lực nhấc tay liền chộp vào trên người của đối phương. Lại bị tạc đạn nhân toàn thân trên dưới một chuỗi nổ tung phá vỡ. Tiếp lấy kèm theo nổ tung vọt tới Nhạc Sơn trước mặt. Niệm lực cùng nổ tung đụng vào nhau, dẫn phát ra đầy trời sóng khí. Đồng thời Nhạc Sơn một tên đồng bạn lại là bỏ qua nổ tung sóng khí. Cả người xông tới, Bắc Miêu Vương hô lên. Oa, xông đi lên, niệm động kỵ sĩ đồng đội. Ta xem một chút, hắn tên là Đầu Sắt. Đầu Sắt xông đi lên, liền thấy tạc đạn nhân đồng loạt tại Đầu Sắt trên đầu. Oanh nổ vang về sau, Đầu Sắt quần áo bị hoàn toàn xé rách, lộ ra đã hoàn toàn kim loại hóa thân thể. Sau đó một quyền nện vào tạc đạn nhân trên ngực. Nhạc Sơn ba người, ngoại trừ chính hắn là niệm động lực bên ngoài, một cái khác là kim loại người, một cái là cao su người. Sức chịu đòn có thể nói là một cái thắng qua một cái. Có thể nói là ưu tú nhất khiên thịt. 3-1, tạc đạn nhân rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Bắc Miêu Vương hô, tạc đạn nhân bị triệt để áp chế. Vô ảnh vô hình, vô sở bất tại niệm động lực, tăng thêm kim loại người, cục tẩy người hai cái siêu cấp thịt heo lá chán. Niệm động kỵ sĩ tổ hợp ba người thật sự là quá cường lực. Tạc đạn nhân cũng bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ a. Quả nhiên, theo Bắc Miêu Vương giải thích, tạc đạn nhân ánh mắt lộ ra một tia hận màu, lại là bước chân đạp mạnh, liền muốn hướng bãi cát phương hướng bỏ chạy. Nếu một cái đánh bất quá đối phương ba cái, hắn liền định trước đi qua tranh tài, về sau lại thu thập đối phương. Nhưng ngay tại hắn quay người lúc rút lui, kèm theo Triệu Diệu ý niệm trong đầu di động, toàn bộ thế giới đã lâm vào đứng im bên trong. Làm sao có thể nhường ngươi cứ như vậy đi qua đâu? Triệu Diệu cười đi vào tạc đạn nhân bên cạnh, gấp 6 lần nhanh dưới tình huống. Cả người hắn tốc độ di chuyển, động tác tốc độ, suy nghĩ tốc độ đều trở nên bay mau dậy đi. Mặc dù ngưng động thời gian chỉ có ngắn ngủi 12 giây, lại đầy đủ hắn coi như 72 giây đến sử dụng. Hắn rất nhanh liền tại tạc đạn nhân trong túi quần áo tìm được Lam Bảo Thạch. Thế là tiếp xuống hắn đem Lam Bảo Thạch đem ra, bỏ vào tạc đạn nhân túi rìa ngoài vị trí. Sau đó nhẹ nhàng giật giật góc áo. Lúc đó ở giữa lần nữa lưu động thời điểm, theo tạc đạn nhân xông vào, Lam Bảo Thạch trực tiếp từ miệng túi vị trí bay ra ngoài. Hướng xuống đất rơi xuống. Mà Tạc Đạn Nhân cũng cảm giác được y phục của mình túi tựa hồ bị người giật một chút. Hắn vừa quay đầu liền thấy được bay ra ngoài Lam Bảo Thạch. Trước mắt hình ảnh cùng quần áo bị khẽ động cảm giác. Tại Tạc Đạn Nhân phán đoán xem ra. Dĩ nhiên chính là Nhạc Sơn dùng niệm động lực trộm hắn Lam Bảo Thạch. Người muốn chết. Tạc Đạn Nhân giận quát một tiếng. Một đạo nổ tung sóng xung kích đã hướng phía Nhạc Sơn nổ đi. Nhưng mà khoảng cách quá xa. Cơ bản không có cái uy hiếp gì. Chẳng qua là hắn dùng để yểm hộ chính mình. Một cái tay khác đã hướng phía rơi xuống Lam Bảo Thạch chộp tới. Nhưng ngay tại ngón tay của hắn sắp đụng phải Lam Bảo Thạch thời điểm. Thời gian lần nữa đình chỉ. Triệu Diệu xuất hiện tại Lam Bảo Thạch bên cạnh. Nhìn một chút Lam vị trí của Bảo Thạch. Lại nhìn một chút nơi xa Nhạc Sơn vị trí. Tiếp lấy dùng sức hướng phía Lam Bảo Thạch vỗ. Thế là khi thời gian lần nữa lưu động lúc. Lam Bảo Thạch đã vèo một cái hướng phía Nhạc Sơn bay đi. Nhạc Sơn thấy cái gì bóng đen vèo một cái bay tới. Trực tiếp liền dùng niệm động lực tiếp nhận. Sau đó liền thấy chậm rãi trôi nổi ở trước mặt mình Lam Bảo Thạch. Lập tức dọa đến trực tiếp đem Lam Bảo Thạch vứt trên mặt đất. Đoạt dư thừa Lam Bảo Thạch nhưng là muốn bị trực tiếp đào thải. Nhạc Sơn đem Lam Bảo Thạch ném trên mặt đất. Miệng bên trong lập tức nói ra. Tạc Đạn Nhân, người bây giờ lấy đi đá quý lập tức thối lui. Ta đem làm cái gì cũng không có xảy ra. Hắn vẫn là giữ vững nhất định khắc chế. Nghĩ phải nhanh lên một chút tấn cấp. Mà động tác của hắn tại Triệu Diệu phiên dịch về sau. Bị Tạc Đạn Nhân xem ra. Liền là trắng trợn khiêu khích. Tại Tạc Đạn Nhân trong tai. Nhạc Sơn là nói như vậy. Ha ha, Lam Bảo Thạch ngay ở chỗ này. Người nếu là như chó bỏ qua tới ngậm trở về. Ta liền trả lại cho ngươi thế nào. Tạc Đạn Nhân hai mắt phun lửa mà nhìn xem Nhạc Sơn. Gần từng chữ, lấn, người, quá, rất, mắt thấy hai bên càng đánh càng xa. Triệu Diệu cũng tại lần lượt trong bạo tạc. Lợi dụng ngưng động thời gian xé mở Nhạc Sơn ba người quần áo túi. Đánh bay Lam Bảo Thạch. Đương nhiên ở những người khác xem ra. Liền là mãnh liệt sóng khí. Sóng xung kích trực tiếp đem y phục của bọn hắn xé mở. Còn có Lam Bảo Thạch cùng mặt khác đủ loại bóp ra. Điện thoại cái gì đều bay ra ngoài. Nhưng mà Nhạc Sơn ba người đã không có thời gian quản những thứ này. Trước mắt Tạc Đạn Nhân giống như là như bị điên đối bọn hắn không ngừng công kích. Ba người khoảng cách cửa vào vị trí cũng càng ngày càng xa. Mà lại đánh tới lúc này. Hai bên đều đã đánh nhau thật tình. Nhưng Nhạc Sơn ba người làm chính thức nhân viên. Căn bản không có khả năng hạ tử thủ. Đối mặt phát như điên Tạc Đạn Nhân. Trong lúc nhất thời ngược lại bắt đầu giằng co. Quá, thật bất khả tư nghị. Bắc Miêu Vương ngẩn người về sau. Giải thích, xem ra niệm động kỵ sĩ một nhóm cùng Tạc Đạn Nhân tại quá khứ liền có sống chết đại thù a. Lần này là trùng hợp gặp được cùng một chỗ. Lập tức liền quyết đấu sinh tử. Từng cái quần chúng vây xem cũng là nhìn xem trực tiếp hình ảnh. Nghị luận ầm ĩ, tựa hồ là không nghĩ tới bắt đầu thi đấu đến nay kịch liệt nhất một trận chiến đấu sẽ sinh ra như thế, Tạc Đạn Nhân cùng niệm động kỵ sĩ đây quả thực là muốn đánh ra chó đầu óc. Lưu Vân đối nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả, cá viên lại là nhìn màn ảnh, trong đầu lóe lên Triệu Diệu nụ cười, trong lòng không xác định nói, này sẽ không phải cùng Triệu Diệu tên kia có quan hệ a. Quân hạm bên trên, lão Hà tức giận tới mức vỗ bàn mắng. Làm cái quỷ gì? Nhạc Sơn bọn hắn tại sao phải cùng Tạc Đạn Nhân đánh nhau? Không phải nói với bọn họ trước tiên tấn cấp, vòng tiếp theo lại đào thải tuyển thủ sao? Một bên Lâm Thần nói ra, không có việc gì, dù sao liền là trì hoãn một chút thời gian. Hiện tại bắt đầu thi đấu mới 1.5 phút đồng hồ. Cách kết thúc còn có 45 phút đồng hồ. Lão ngọn núi bọn hắn tới kịp. Một bên khác, Triệu Diệu khiến cho Linh Miêu giám sát tranh tài trong tấm hình Tạc Đạn Nhân cùng Nhạc Sơn ba. Người tình huống, nếu có dị động lời nói hắn còn muốn đi qua một chuyến. Còn hắn thì đã bắt đầu bước kế tiếp tác chiến.